Bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn Tịnh Sùng, khu vực ngang ngực của Tổng giám đốc thần bí, tác giả Zephisa, Sinoroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 3, 14, chương 692, Trầm Luân Phụ Nữ Người Anh Em. Tổ thần cúp điện thoại, bỏ di động vào trong túi, hai tay cầm khăn lông xoa xoa đầu thấm khô những giọt nước, tiện tay ném khăn lông lên ghế sofa, ngước mắt lên nhìn La Mạt Mạt, lười biếng nói: "Mạt Mạt, anh có chút chuyện, xuống lầu một lát." La Mạt Mạt nhìn Tô Thần, môi động động giống như muốn nói điều gì đó, cuối cùng không hỏi gì cả, chỉ là không yên lòng, gật đầu một cái. Tô Thần nhìn sáng vẻ La Mạt Mạt như thế, thuận miệng nói: "Tình thầm tìm anh." La Mạt Mạt à một tiếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm tivi, không để ý đến Tô Thần. Tô Thần nhìn La Mạt Mạt, nhìn răng thầm nghĩ, người dưới đầu và người này làm sao lại có chung một đức hạnh. Trong lòng buồn bực, nhất thời nhún vai, nhìn lại một vòng, sau đó đến trước vươn bàn tay mở ngăn kéo, cầm cái côn nhỏ ASP đặt trong bàn tay, sau đó nhìn qua, lại tiếp tục mở miệng nói: "Anh không đánh được Lý Tình Thâm, cho nên cần phải chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong, Tô Thần hơi buông côn nhỏ ASP trong tay, trong nháy mắt lộ ra một đoạn thép chế dài hơn một thước. Tô Thần vung lên, trong lòng bàn tay hai vòng, có tiếng chuyển đến gió vù vù. Tô Thần gật đầu hài lòng, giống như sợ thiên hạ không loạn, mở miệng: "Đây là tịch giảng cận mang từ bộ đội về cho anh, nói với anh, sử dụng rất tốt, có thể một côn lấy mạng, vẫn chưa thử qua, hiện tại vung thử hai cái, không nghĩ tới uy lực cũng không tồi." Sau đó, một tay Tô Thần cầm ASP, một tay vũ mạnh một cái, cây côn lại trở về hình dáng bắt đầu. Tô Thần bỏ vào trong túi, quay lại nói với La Mạt Mạt: "Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xuống dưới." Sau đó Tô Thần ra cửa, khoan thai chậm rãi đi qua, lười biếng kéo cửa đi ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm tìm Tô Thần vì chuyện gì? Là do cô và Tô Thần ở cùng một chỗ hay sao? Tô Thần cần theo Vũ Thích, điều này là gì? Hai người sẽ đánh nhau? La Mạt Mạt cắn môi suy nghĩ, đáy lòng từ từ lo lắng. Tô Thần nói một côn là có thể lấy mạng, đáy lòng lột bột rơi xuống, không thể tiếp tục bình tĩnh ngồi trên giường nữa. Cô vén chăn lên, rời gót đuổi theo. Tô Thần cất bước xuống lầu, thấy Lý Tỉnh Thâm ngồi dựa vào cầu thang, nhìn anh từng chút đến gần. Tô Thần vừa vặn trên ghế sofa, lười biếng ngáp một cái, biết rõ còn hỏi: "Khuya rồi, có chuyện gì mà không thể ngày mai nói, nhất định hôm nay?" Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm không có gì, ngồi xuống muốn nói với Tô Thần: "Tô Thần, cậu thích cô ấy?" Tô Thần không nghĩ tới Lý Tỉnh Thâm lại đi thẳng vào vấn đề như thế, thân thể động động, hơi mang ý cười mở miệng: "Trước khi trả lời câu hỏi này, tớ lại hỏi cậu một câu." Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, giọng nói lạnh nhạt: "Cậu hỏi đi." "Tỉnh Thâm, tôi và La Mạt Mạt ở cùng một chỗ, trong lòng anh có thấy tức giận hay không?" Tô Thần ôn hòa hỏi. "Tức giận sao?" Ánh mắt hoảng hốt của Lý Tỉnh Thâm khẽ cụp xuống, không thể nói là tức giận, mà chỉ là có chút không thể tin. Tô Thần biết rõ anh thích La Mạt Mạt nhiều năm như vậy, lại còn cố tình mang cô trước mặt bạn bè bọn họ, thẳng thắn giới thiệu đây là bạn gái của anh ta. Cảm giác lúc ấy của anh nên dùng từ gì để hình dung đây? Quả thật giống như bị sét đánh, thật lâu sau vẫn không thể khôi phục được lý trí. Ngay sau đó là khổ sở và mâu thuẫn. Đấy lòng Tô Thần im lặng, nhẩm tính thời gian. Hắn nghĩ nếu như La Mạt Mạt thật sự quan tâm Lý Tỉnh Thâm, lo lắng cho Lý Tỉnh Thâm, nhất định sẽ ra ngoài. Thời gian không còn nhiều, trước khi cô ra đến nơi, anh ta nhất định phải thu xếp mọi việc thật tốt theo tính toán của mình. Tô Thần giật giật môi, mở miệng: "Tỉnh Thâm, tôi nhớ lúc chúng ta còn nhỏ đều là những đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm và phách, nhưng mà chúng ta với những đứa trẻ nghịch ngợm khác có một điểm không giống, đó chính là chỉ cần cậu thích thứ gì thì tôi sẽ không đụng đến. Vào dịp cuối năm chúng ta sẽ nhận được rất nhiều quà tặng, mọi người tùy lựa chọn. Trước tiên bọn họ đều im lặng dò xét đối phương, nhìn xem ánh mắt vui mừng của đối phương dừng lại ở món đồ nào. Sau đó khi chọn quà sẽ cố ý tránh không chọn đồ vật đó. Có một năm, có một chiếc mẫu xe mới, là bản số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có duy nhất một cái, đặc biệt chế tạo cho tập đoàn Bạc Đế. Sau khi mọi người nhìn thấy đều rất thích, nhưng khi chọn quà không có một ai chọn cái xe đó. Bởi vì chúng ta đều biết, một số đồ vật chỉ cần huynh đệ thích, mọi người đều không cần điều kiện gì nên lập tức lựa chọn rút lui. Tù thần nâng khóe môi nói tiếp, cho nên Tình Thâm, anh hỏi tôi có thích Mạt Mạt hay không. Thật ra thì tôi cũng rất muốn hỏi anh có thích Mạt Mạt nữa hay không. Lúc đầu khi anh ra nước ngoài muốn bắt đầu lại cuộc sống, kết quả thì sao? Thế giới của cô ấy vẫn không vì mất đi anh mà lo được lo mất. Thế giới của cô ấy không vì mất đi sự tồn tại của anh mà bị thay đổi. Cuộc sống vẫn trôi qua rất tốt, đối với cô ấy mà nói không hề có một chút ảnh hưởng. Nói thế nào nhỉ, lúc ấy tôi rất tức giận, cảm thấy cô ấy thật sự vô cùng đáng ghét, quả thật rất không có lương tâm. Tôi chỉ vì nghĩ bất bình thay anh mà tiếp cận cô ấy. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện cô gái này cũng không tệ lắm. Sau khi Tô Thần nói đến đây, nhìn Lý Tỉnh Thâm rất có thâm ý nói, Tỉnh Thâm, có những thứ không thể nhường. Có những thứ không thể nhường được. Tầm mắt của Lý Tỉnh Thâm hơi hạ xuống, hàm ý trong lời nói của Tô Thần quả thực đã quá rõ ràng. Anh ta thích La Mạt Mạt, mà La Mạt Mạt cũng thích anh ta. Chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Mùi Lý Tỉnh Thâm có chút trắng bệnh, đáy mắt anh ngoại trừ đen nhánh thì không còn một thứ gì khác. Tô Thần làm bộ cực kỳ bình tĩnh nhìn Lý Tỉnh Thâm, nhưng đáy lòng vẫn âm thầm gấp gáp. Tại sao La Mạt Mạt vẫn còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ anh ta hóa khéo thành vụng rồi? Đây là tuyệt đối là một cơ hội tốt, có thể dò xét rốt cuộc trong đáy lòng La Mạt Mạt có thích Lý Tỉnh Thâm hay không đấy. Lý Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên, cánh môi cứng ngắc giật giật, giống như là muốn nói chuyện. Còn người Tô Thần đang một vòng, chiếm ưu thế mở miệng kêu tên của anh. Tỉnh Thâm. Không được, không được. Những lời nói đó anh ta nhất định phải đợi đến khi La Mạt Mạt xuất hiện mới để anh ta nói, nếu không thì quả thật là phí công nhọc sức. Tô Thần thầm nghĩ, rốt cuộc anh ta nên nói gì để trì hoãn Lý Tỉnh Thâm đây. Đang lúc Tô Thần vân vân tự hỏi, trong lúc bất chợt đã thấy bóng người xuất hiện ở cầu thang. Mặt Tô Thần sáng lên, La Mạt Mạt cuối cùng cũng xuất hiện. Quả thực cô ấy vẫn lo lắng cho Lý Tỉnh Thâm. Nhất thời tâm trạng của Tô Thần vô cùng tốt, nhìn chằm chằm vào Lý Tỉnh Thâm, khẽ đề cao âm lượng giọng nói hỏi Lý Tỉnh Thâm, đối với việc của tôi và La Mạt Mạt, đấy lòng anh có suy nghĩ gì? Tô Thần xa bộ không thấy La Mạt Mạt, lại đem tất cả lực chú ý đặt trên người của La Mạt Mạt. Anh ta rõ ràng nhận thấy khi hỏi đến vấn đề kia, bước chân của La Mạt Mạt nhất thời cứng ngắc. Lông mày Lý Tỉnh Thâm khẽ nhăn, yên lặng suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên, cả người không mang theo bất kỳ cảm xúc gì mở miệng. À Thần, cậu thích cô ấy thì hãy cùng cô ấy sống bên nhau thật tốt, hỏi tôi làm gì? Tô Thần nghĩ câu trả lời này của Lý Tỉnh Thâm quả thật là huynh đệ với nhau. Nếu như đáy lòng La Mạt Mạt của Lý Tỉnh Thâm như vậy, nếu cô nghe được câu này chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tô Thần tiếp tục mở miệng, anh đã từng thích cô ấy. Cậu cũng biết rồi, chẳng qua là đã từng thích. Giọng điệu của Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt giống như là sương mù mỏng manh từ phía xa xôi nhẹ nhàng trôi tới đây. Tỉnh Thâm, tôi rất nghiêm túc nói chuyện với anh. Tô Thần trầm mặc một lát, từ trong bao thuốc lá lấy ra một điếu đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhận lấy châm lửa. Lúc này Tô Thần mới mở miệng tiếp tục nói, Tỉnh Thâm, mấy ngày nay tôi đối với anh đều không tốt, tôi sợ đấy lòng anh không thoải mái. Lý Tỉnh Thâm từ từ hít một hơi khói, khói mù lượn lờ trở lại ánh mắt thanh nhã. Giọng của anh nghe rất tự nhiên, mang theo một chút không để ý nói, tôi cũng rất nghiêm túc nói chuyện này với cậu. Đấy lòng tôi có gì mà không thoải mái, cậu không cần cố kỵ gì tôi cả. Phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, thì tôi thật sự từng thích cô ấy. Một năm, thời gian không ngắn, có chút cảm giác thì cũng đã sớm phai nhạt. Lại nói, cô ấy không thích tôi cũng không muốn làm người khác khó chịu. Lý Tỉnh Thâm tự nhiên, khẩu thị tâm phi mà nói, chỉ là một người phụ nữ thôi, vẫn không đến mức ảnh hưởng tới tình cảm giữa cậu và tôi. Cả biệt thự nhất thời chìm vào yên tĩnh. Tô Thần không nói gì, Anh ta biết Lý Thịnh Tâm nhìn qua có vẻ không chút để ý, nhưng thật ra thì đáy lòng đã đau đến tê tâm liệt phế. Anh ta thừa nhận điều này là vô sỉ, lợi dụng tình cảm huynh đệ giữa bọn họ để làm những chuyện này. Nhưng mà chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cô gái kia có phản ứng, không phải sao? Một người phụ nữ mà thôi. Lý Thịnh Tâm nói ra nhẹ nhàng như vậy, giống như cô chỉ là một món đồ chơi giữa anh em bọn họ. Chỉ cần anh em bọn họ của anh thích, anh liền có thể chắp tay nhường cho. Mặc dù là mặt mặt biết cô và anh không thể nào, nhưng nghe những câu này vẫn cảm thấy đáy lòng hung hăng đau đớn. Trong lòng Lý Tỉnh Tâm bởi vì đau đớn mà hít thở không xong. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giơ tay lên hung hăng dập điếu thuốc lá trong khạt tàn, giọng nói có chút lỗ mãng. Thần, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Thích thì thích, nhưng không đến mức không bỏ được. Đêm dài đằng đẵng, cậu nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nên nhớ, thời khắc đêm xuân đằng giá ngàn vàng, cuối vẫn còn ở trên lầu chờ cậu, không phải sao? Lý Tinh Thầm nói xong, đứng dậy, hoàn toàn xem như không nhìn thấy, đi ra ngoài biệt thự. Ngay cả áo khoác anh cũng không cầm, bởi vì anh đi rất nhanh, khi lướt qua Tô Thần, còn mang theo một cơn gió. Sau khi Lý Tinh Thầm rời đi khá lâu, Tô Thần mới đứng dậy, đi lên lầu. Là mặt mặt thấy Tô Thần đứng dậy, ngay lúc đấy mới hoàn hồn, vội vã chạy về phòng ngủ, sau đó tùy tiện nằm trên giường đập chặt lại. Là mặt mặt vừa chuẩn bị xong tất cả, Tô Thần lập tức mở cửa bước vào. Là mặt mặt giả bộ như đang ngủ rất say, động tác của Tô Thần rất nhẹ, cậu tắt đèn sau đó đi thẳng đến sofa nằm xuống. Là mặt mặt cảm thấy ánh đèn bên trong phòng tối sầm lại, sợi dây cột chặt trong lòng cũng đã hoàn toàn ướt teo. Cô biết anh và cô không thể nào, cô cũng biết anh nghĩ rằng cô và Tô Thần là người yêu, nhưng khi cô nghe được giọng điệu không chút để ý đó của anh, lại có chút sụp đổ. Thậm chí anh có thể như không có chuyện gì mà nói với Tô Thần, lên lầu đi, một khắc đêm xuân sáng giá ngàn vàng, cô và Tô Thần đang làm cái gì anh cũng không hề quan tâm sao? Là mặt mặt biết mình không có tư cách tranh mắng anh cái gì, nhưng chính cô cũng cảm thấy rất khổ sở. Là mặt mặt liều mạng cắn môi dưới, vẫn không cách nào khống chế được một mảnh mơ hồ trước mắt. Cô biết Tô Thần đang ở cách đó không xa, cô không dám khóc thành tiếng, vì vậy lấy tay che miệng, im lặng không một tiếng động mà khóc. Càng khóc cô càng đau lòng, cô không nhịn được cắn chặt lấy ngón tay của mình, nhưng cũng không bù được sự đau đớn khổ đứt ruột đứt gan này. Tô Thần nằm trên sofa vẫn không lên tiếng, giống như không hề phát hiện người phụ nữ trên giường có điều khác thường. Mặc dù cô che giấu rất tốt, nhưng cậu vẫn nghe được những tiếng đứt quãng nghẹn ngào. Tô Thần nghĩ cô yêu Lý Tỉnh Thâm, nếu không cũng sẽ không vì nghe những lời nói đó của Lý Tỉnh Thâm mà đau lòng khóc thút thít như vậy. Chỉ là cô đã yêu Lý Tỉnh Thâm như vậy, tại sao còn cự tuyệt Lý Tỉnh Thâm đây? Cô vì chuyện gì mà lại cự tuyệt Lý Tỉnh Thâm? Tô Thần trợn tròn mắt nhìn nóc nhà đen nhánh, mất hết óc suy nghĩ, vẫn không tìm được một chút manh mối. Nhưng mà may mắn thay, cuối cùng cũng xác định được là mặt mặt, là quan tâm, là yêu Lý Tỉnh Thâm. Không đúng, biết rõ là cô yêu Lý Tỉnh Thâm, vậy còn trông chừng cô làm gì? Cậu suy nghĩ để là mặt mặt bộc phát chính mình, nhưng làm sao để cô bộc phát chính mình đây? Tô Thần đảo tròn mắt, nói một câu nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, cậu sẽ để cho là mặt mặt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tô Thần nghĩ tới đây, không chút tiếng động, nhếch môi cười, nảy ra ý hay. Lý Đình Thâm trải qua một đêm, tự giày vò chính mình, ngay cả áo khoác anh cũng không có cầm đến, liền đi ra khỏi biệt thự. Gió biển thổi rất lớn, thổi đến trên người anh, nhưng anh vẫn không cảm thấy rét lạnh. Anh đứng bên ngoài cửa biệt thự, cái gì anh cũng không thể làm, quả thật anh không có tư cách. Bởi vì cô không thích anh nên anh không có tư cách đi cản trở cô cái gì. Cô gái anh đã từng yêu bây giờ lại thuộc về người khác. Lý Tỉnh Tâm hút thuốc suốt một đêm, mãi cho đến khi chân trời sáng tỏ, lúc này anh mới có chút thần trí, khẽ giật giật mắt, giơ tay lên cứng ngắc móc điện thoại di động ra. Cho tới giờ khắc này anh mới phát hiện thật ra tim của anh không có hào phóng như vậy có thể cười mà chúc cô hạnh phúc. Anh nghĩ nếu như ở lại nơi này, nhìn cô và Tô Thần ở chung một chỗ, điều đó đều giống như là lăng trì. Tim của anh sớm đã vỡ từng mảnh rồi. Không cần vì những hình ảnh như vậy mà bắp nhỏ. Một đêm này cô làm mạt mạt, cũng không có ngủ ngon. Mới sáng sớm tinh mơ, cô đã tỉnh, vội đi tìm Đại một cái cớ để về nhà. Tô Thần đồng ý, lấy xe đưa Lam Mạt Mạt về. Trên đường đi, Lam Mạt Mạt thường xuyên mất hồn, có thể vì đêm qua khóc lâu mà mắt bị đỏ và sưng lên. Tô Thần quan sát Lam Mạt Mạt một lúc, chợt mở miệng. Hôm qua em nghe được những lời cậu ấy nói sao? Lam Mạt Mạt có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Tô Thần hả một tiếng. Sau đó biết được Tô Thần ám chỉ cái gì, chỉ nâng môi khẽ cười nhưng không lên tiếng. Tô Thần chuyên chú lái xe, giọng nói nhàn nhạt, nói một câu chạm tới đáy lòng của Lam Mạt Mạt. Em rất yêu Lý Tình Thâm. Lam Mạt Mạt cả kinh, ánh mắt cô có chút hốt hoảng, theo bản năng mở miệng, cầu vặn hỗn loạn. Chỗ nào, anh đừng nói bậy, em... Ngược lại Tô Thần nâng môi, cười cái phốc, rồi nói. Nếu như không thích, tại sao lại vì mấy lời nói của cậu ta mà khóc suốt một đêm? Vẻ mặt Lam Mạt Mạt cứng ngắc, thì ra chuyện tối qua, cái gì anh ta cũng biết. Lam Mạt Mạt không phải là đứa bé ngu ngốc, lập tức hiểu được, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tô Thần nói. Là anh cố ý. Tô Thần chỉ cười không nói, cũng không có phủ nhận. Đáy mắt Lam Mạt Mạt xẹt qua một tầng hốt hoảng. Tô Thần làm như vậy là vì muốn nhìn thấu lòng cô. Anh ta muốn làm gì, định nói cho Lý Tỉnh Thâm biết sao? Thông qua cửa kính chiếu hậu, Tô Thần nhìn thấy được khuôn mặt đang khẩn trương của Lam Mạt Mạt, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Đừng lo lắng, anh sẽ nói cho cậu ta biết. Lúc này Lam Mạt Mạt mới hơi yên tâm. Ai ngờ một giây kế tiếp, Tô Thần lại mở miệng. Chỉ là ý định của anh là muốn nói cho cậu ta biết. Tô Thần, anh không thể làm như vậy. Lam Mạt Mạt cau mày, lập tức khẩn trương nói ra lời này. Tô Thần nhún vai một cái, bộ dáng chẳng nói đúng sai. Tô Thần, em không có nói dối với anh không được nói cho anh ấy biết. Sau khi Lam Mạt Mạt nói đến đây, giọng điệu mang theo chút cầu khẩn. Xin anh, đừng nói cho anh ấy biết. Tô Thần lặng lặng hỏi. Nếu em đã yêu cậu ta như vậy, sao lại không chấp nhận cậu ta? Lam Mạt Mạt hoàn toàn trầm mặc. Một hồi lâu, cô mới ngẩng đầu lên, mạnh mẽ nở ra một nụ cười tái nhợt. Có lúc yêu một người, không nhất định phải đại biểu cho việc phải ở cùng nhau. Tô Thần nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói không mang theo bất kỳ sắc thái nào. Lý Tình Thâm là một người đàn ông tốt, bây giờ em bỏ lỡ, có lẽ cả đời này cũng không gặp được một người như vậy. Điều Tô Thần nói, dĩ nhiên cô biết, Lý Tình Thâm quả thật là một người đàn ông tốt, chính vì anh quá tốt, cô mới không đành lòng ở cùng anh. Như vậy, đối với anh là một sự thua thiệt, cô không thể chịu đựng được sự áy náy tột cùng đó. Lam Mạt Mạt mím môi, nhàn nhạt nói. Có thể gặp được hay không cũng không còn quan trọng nữa. À Thần, em mặc kệ vì sao anh đến dò xét em, nhưng em hy vọng đây sẽ là bí mật của chúng ta. Anh đừng nói cho anh ấy biết là em yêu anh ấy. Nhất thời Tô Thần trở nên cứng họng, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Lam Mạt Mạt lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thất thần, để nghe thấy giọng của Tô Thần truyền đến lần nữa. Mạt Mạt, em chắc chắn sao? Lam Mạt Mạt dụ mắt, yên lặng không tiếng động gật đầu. Đã như vậy thì giúp anh đi. Lam Mạt Mạt kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần trầm tư một hồi, mở miệng nói. Vừa vặn thuận tiện để cho Lý Tình Thâm chết tâm với em. Lam Mạt Mạt đưa mắt nhìn Tô Thần một lúc, ý thức được mới dần dần thức tỉnh. Cái gì? Mạt Mạt, sức khỏe của mẹ anh không tốt, bà hy vọng có thể nhìn thấy anh kết hôn. Bà cũng rất thích em, đã như vậy cùng anh kết hôn đi. Giọng nói của Tô Thần trầm thâm, ở trong xe vang vọng rõ ràng, nghe không ra cảm xúc gì, giống như đang tiến hành một cuộc đàm phán. Anh không thích trói buộc, nói trắng ra là anh muốn kết hôn giả, mà em cũng không thích anh. Như vậy vô cùng tốt, gả cho anh sẽ không có phiền toái gì, anh muốn làm gì cũng không có ai quản. Dĩ nhiên anh sẽ cho em một thân phận ở Tô gia, để cả đời em đều được hưởng vinh hoa phú quý. Đồng thời, Lý Tình Thâm thấy em trở thành vợ của anh, tự nhiên sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ đối với cậu ta có chút tàn nhẫn, nhưng chưa chắc không phải là chuyện không tốt. Dù sao đau dài cũng không bằng đau ngắn. Trong đôi mắt màu đen của Tô Thần bình tĩnh không gợn sóng, giọng nói giống như đang nói một chuyện nhỏ không quan trọng. Chỉ là mặt màn, em không cần gấp gáp đồng ý. Anh chỉ muốn trấn an mẹ nên mới làm vậy. Anh tìm người khác cũng không sao, chẳng qua anh cảm thấy em là người thích hợp nhất. Nhưng có chuyện em cần phải biết. Một khi em đã gả cho anh, nếu mẹ anh sống 30 mấy năm như vậy, trong vòng 30 năm này em sẽ không thể cùng anh ly hôn. Như vậy rất có thể sẽ hao hết một đời hạnh phúc của em. Là mặt mặt nghe đến đó, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cô có thể đồng ý gả làm bạn gái của anh, nhưng bây giờ muốn cô đồng ý cùng anh kết hôn. Hơn nữa, có thể là cùng nhau trải qua một đời. Nhất thời là mặt mặt có chút do dự. Một hồi lâu mới khẽ khẽ phun ra một câu. A Thần, anh để em cho em suy nghĩ một chút. Tổ thần cũng không có miễn cưỡng, gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói một chữ được. Sau đó một đường im lặng. Tới khi dưới lầu của Lăng Mặt Mạn, Lăng Mặt Mạn cười với Tô Thần, liền đẩy cửa xuống xe. Tô Thần vừa mới quay đầu xe, điện thoại di động của cậu ta đã vang lên. Tiện tay cầm ống nghe Bluetooth, nghe máy. Tô Thần, rốt cuộc tối qua cậu đã làm gì? Giọng nói đùng đùng nổi giận của Tần Thánh từ bên kia chuyển đến. Không phải cậu nói có thể giúp Lý Tình Thâm ôm mỹ nhân về nhà sao? Cậu có biết không, Lý Tình Thâm đã đăng ký vé máy bay, bây giờ đã ra sân bay rồi. Tô Thần lấy làm kinh hãi, tiện tay gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói một câu. Hả? Tại sao lại như vậy? Hả cái gì? Bây giờ cậu lập tức gọi điện cho Lý Tình Thâm, nói cho cậu ta biết tất cả mọi chuyện là do cậu giở trò. Tôi biết ngay cái mưu kế này không thể thực hiện được mà. Làm hại tôi vì giúp cậu mà lôi kéo dì Cẩm Thu cùng nhau diễn trò. Bây giờ mọi người đều bị cậu bức và bỏ đi rồi. Mới vừa rồi, dì Ôn còn gọi điện đến, vừa khóc vừa nói, để cho tôi nghĩ biện pháp. Vì cậu mà cùng diện rối rắm như vậy, chính là cậu tu dọn đi. Tổ thần háng xong, nhất thời sau lưng đều lạnh. Cậu trăm tính vạn tính cũng không ngờ được kết cục lại như vậy. Tôi biết tôi sai rồi, chỉ là A Thánh, bây giờ cậu đừng có mắng tôi. Trước hết nghĩ ra biện pháp nghĩ thế nào thì làm nha. Lý Tình Thâm cũng không thể đi, nếu cậu ta đi là phí hết công sức của tôi. Bây giờ cậu còn nghĩ đến cái công sức cho má gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu Lý Tình Thâm thực sự bỏ đi, tôi sẽ trách cậu đến nhà Lý gia mà ăn đòn phạt đấy. Được, bây giờ tôi đến sân bay cản người lại. Tù thần vừa dứt lời, lại nghe được một giọng điệu thoải mái từ điện thoại Tần Thánh truyền đến. Không cần đi sân bay. Dịch Thiển, cậu nói gì vậy? Không để cho Tô Thần đi sân bay, vậy phải làm sao? Tần Thánh nhìn về phía Dịch Thiển, kêu oa oa lên. Các cậu cảm thấy các cậu có thể ngăn cản Lý Tinh Thâm sao? Dịch Thiển không nhanh không chậm phản bác, nhất thời làm cho Tần Thánh không thể chút giận. Dịch Thiển hơi rũ lông mày, trên gương mặt phong nhã hài hòa, tài hoa hiện lên chút thần bí, mở miệng chậm rãi nói. Bất kể dùng biện pháp gì, để cho Lam Mạt Mạt dọn ra ngoài ngay bây giờ, sau đó thông báo cho người của thành phố Bắc Kinh, không cho cô ấy thuê phòng. Đây không phải rõ ràng là để cho cô ấy ngủ tại đầu đường sao? Tù thần bất mãn trả lời một câu. Đúng vậy, chính là muốn cô ấy ngủ tận lại đầu đường. Dịch Thiển gật đầu nói tiếp. Vừa mới rồi tôi đã xâm nhập vào ngân hàng tra một chút. Trong tài khoản của Lam Mạt Mạt không có tiền, khách sạn cô ấy cũng không chọn được mấy ngày. Nếu như cô ấy không mướn được phòng, người duy nhất có thể nhờ giúp đỡ chính là Tô Thần. Tô Thần, cậu đem điện thoại của cậu cài chế độ chuyển cuộc gọi đến điện thoại của Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhận được điện thoại, nhất định sẽ ở lại. Lam Mạt Mạt cảm thấy mình thật xui xẻo. Đã mùng 4 tháng riêng lại lưu lạc ở trên đường. Cô khóc không ra nước mắt, nhìn tài sản của mình. Di động này, gọi điện thoại, từng nhà trọ để thuê. Nhưng mỗi lần gọi qua, đều nhận được tin đã cho thuê. Cuối cùng Lam Mạt Mạt chỉ có thể quệt mồm, dùng di động kiểm tra tiền trong ngân hàng. Thật là ít ỏi. Cô không nhịn được có chút hối hận. Ban đầu mình không nên chuyển hết tiền cho Lý Tình Thâm. Cái chén kia rớt bể, liền bể, hiện tại đã tốt hơn. Mình không đáng thương như vậy. Bóng đêm dần dần bao phủ. Lam Mạt Mạt nghĩ mình phải tìm một chỗ ở, khách sạn sao? Nhưng mà ở không đến 2 buổi tối, cô liền hoàn toàn tán ra bại sản. Trở về trường học sao? Trường học bây giờ còn chưa mở, cô căn bản không vào được. Xem ra phải tìm một người hỗ trợ. Tìm ai đây? Bạn học sao? Nhưng cô đều chưa quen thuộc, quen thuộc nhất là Lâm Tiểu Nhu, nhưng bây giờ gọi điện thoại qua lại là trạng thái tắt máy. Làm mặt mặt cúi đầu, lặng lẽ đếm thời gian. Đến mùng 8 tháng giêng cũng có thể trở về trường học, còn 4 buổi tối đi tìm người nào nhờ họ đây. Làm mặt mặt vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng lại chỉ có thể nghĩ tới Tô Thần. Thật ra thì cô nghĩ tới trước tiên là Lý Tỉnh Thâm. Làm mặt mặt rũ mì xuống, âm thầm rối rắm một phen, cuối cùng vẫn gọi cho Tô Thần. Điện thoại reo lên mấy tiếng mới có người nghe. Làm mặt mặt cắn môi dưới, có chút nản lòng, lản trí gọi một câu: Tô Thần. Điện thoại phía bên kia trầm mặc một hồi. Làm mặt mặt mất mát nói tiếp: Tô Thần, anh có ở đó không? Anh ở Lý Tình Thâm. Sau điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Làm mặt mặt chất nhất thời trợn to hai mắt. Cô cúi đầu nhìn điện thoại di động một chút, phát hiện mình gọi điện thoại đúng. Tại sao là Lý Tình Thâm nghe? À, thật xin lỗi. Làm mặt mặt hốt hoảng, nói lời xin lỗi, liền muốn cắt đứt điện thoại. Lý Tình Thâm phiền muộn ở trong giọng cô, biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn không giữ được lo lắng trong lòng mình, nên hỏi thăm: Hiện tại Tô Thần có chuyện, anh giúp cậu ấy nghe điện thoại. Em có chuyện gì thì nói thẳng đi. Không sao, chỉ là em gọi cho anh ấy thôi. Làm mặt mặt nhỏ giọng nói. Trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh. Làm mặt mặt nhìn xung quanh một chút, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: Hẹn gặp lại. Liền cúp luôn điện thoại. Lý Tỉnh Thâm vốn phải xét vé, anh kéo chiếc vali hành ví hai bước, trong đầu quanh quẩn đều là giọng điệu uất ức của Lâm Mạn Mạn. Cuối cùng vẫn không yên lòng, gọi điện thoại cho Tô Thần. Tô Thần nói anh gọi điện thoại hỏi một câu, liền cúp. Chừng qua 3 phút, Tô Thần liền cho Lý Tỉnh Thâm biết: Tỉnh Thâm à, bởi vì phòng của Lâm Mạn Mạn xuất hiện có chút chuyện, bị chủ cho thuê đuổi ra ngoài, bây giờ không có chỗ ở, ở trên người cũng không có quá nhiều tiền, một mình lang thang trên đường. Mình và Ai Thánh, Dịch Thiền nếu không có ở thành phố Bắc Kinh, hiện tại cũng không về kịp. Cậu đi đón giúp một tay đi, trước ở lại nhà cậu đã. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm khẽ lóe, khẽ nói một câu: Mình biết rồi. Sau đó liền cúp điện thoại, xoay người đi ra khỏi sân bay. Hành lý của anh còn ở chỗ nhân viên sân bay. Nhân viên liên tục kêu chừng mấy tiếng: Lý thiếu gia, Lý thiếu gia. Lý Tỉnh Thâm không chút nghe thấy, cả người nhanh chóng biến mất. Làm mặt mặt đứng ở trên lề đường, kiên nhẫn chờ Tô Thần. Cũng không lâu lắm, chỉ có một chiếc xe con dừng ở bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng Tô Thần, nhưng ai ngờ đẩy cửa xuống lại là Lý Tỉnh Thâm. Nhất thời Làm mặt mặt sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm đi đến gần mình. Làm mặt mặt cảm thấy thoáng như một mộng cảnh. Cô âm thầm bấm lòng bàn tay của mình, cảm thấy một trận đau. Làm mặt mặt thế này mới biết không phải là mộng. Cô không phân rõ rốt cuộc mình thấy thế nào, chỉ có thể cứng ngắc đứng lên. Cô cắn cắn môi dưới, điều chỉnh hô hấp của mình một chút, khẽ khẽ mở miệng hỏi: Thầy, sao anh lại tới đây? Lý Tỉnh Thâm đi tới trước mặt cô, nhìn tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị đông cứng đỏ bừng, còn người u ám, liền nhanh chóng cầm hành lý của cô, xoay người đi trở lại xe của mình. Làm mặt mặt ngẩn ngơ đứng một bên. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng đem hành lý của mình lên xe, lúc này mới hoàn hồn. Thầy... Lý Tỉnh Thâm thuận thế mở cửa xe ra, hất cằm lên. Lên xe đi. Làm mặt mặt đứng tại chỗ không động. Lý Tỉnh Thâm giật giật môi, đơn giản giải thích: Tô Thần có chuyện, để cho anh tự đón em. À... Làm mặt mặt bối rối thật lâu mới hiểu rõ ý của Lý Tỉnh Thâm. Lên xe. Lý Tỉnh Thâm lặp lại lời nói một lần. Lúc này Làm mặt mặt mới vội vàng đi tới, ngồi vào trong xe. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng lên xe. Anh ngồi ở chỗ lái, đeo nịt an toàn, thuận tay mở máy sưởi trong tay, mới mở miệng nói: Tô Thần qua vài ngày mới có thể trở lại, đến ở nhà anh vài ngày. Làm mặt mặt nhất thời ngây ngốc một hồi. Đi nhà anh ở? Ý của anh là mấy ngày nay cô cùng anh ở cùng một chỗ? Làm mặt mặt lắc đầu một cái, theo bản năng mở miệng cự tuyệt: Mới không cần đâu, anh cho em mượn ít tiền, em đi khỏi khách sạn là được rồi. Một cô gái đi khách sạn ở không an toàn. Lý Tỉnh Thâm nghĩ cũng không nghĩ, liền mở miệng cự tuyệt. Liếc mắt nhìn Làm mặt mặt có nói: Anh đã đồng ý với Tô Thần phải chăm sóc cho em thật tốt, nên anh sẽ chăm sóc cho em tốt. Giọng nói của Lý Tỉnh Tâm rất kiên quyết, không cho người ta chất vấn, Lam Mạt Mạt rũ mi mắt xuống. Nhưng giống như Lý Tỉnh Tâm thấy được Lam Mạt Mạt do dự, khẽ quay đầu nói: "Em yên tâm, em là bạn gái của Tô Thần, anh sẽ không có hứng thú đối với những người phụ nữ của bạn bè mình. Anh sẽ giống như em, dâu mà chăm sóc em." "Em sâu." Lam Mạt Mạt sắc mặt trắng lại, liền cúi đầu không nói chuyện. Lý Tỉnh Thâm cũng mím chặt môi không nói, liền khởi động xe lái rời đi. Dọc theo đường đi, Lam Mạt Mạt để suy nghĩ miên man chuyện khác. Đợi đến khi xe dừng lại, cô mới phát hiện Lý Tỉnh Thâm mang cô tới biệt thự của anh. Lam Mạt Mạt bất ngờ tái mặt, cô nhất thời nghĩ đến một năm trước. Ở trong biệt thự này, trong phòng ngủ của anh, cô và anh đã làm chuyện đấy. Cả người cô có chút cứng ngắc. Lý Tỉnh Thâm cũng nhìn chằm chằm biệt thự tới thất thần. Đầu óc của anh hiện lên cảnh tượng giống như vậy. Anh cầm lái, khẽ rụt sưng, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, vậy mà rất nhanh bị anh chấn định lại. Anh đẩy cửa xe ra, đi xuống, nhấn mật mã. Cửa biệt thự mở ra, Lý Tỉnh Thâm lái xe đi vào. Xe dừng lại, Lý Tỉnh Thâm mở cốp sau, lấy đồ của Lam Mạt Mạt ra, trực tiếp xách vào biệt thự, đặt ở căn phòng lầu 2 Lam Mạt Mạt đã từng ở. "Trước thì ở nơi này đi, cần gì để nói cho anh biết." Lý Tỉnh Tâm giúp cô cầm đồ xuống cuối cùng, mới dương mắt nhìn về phía cô. Giọng điệu vẫn bình thản như cũ, chỉ là thân thể có hơi run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt khác thường. Chương 101: Tôi muốn kết hôn. Lam Mạt Mạt gật đầu, ừ một tiếng. Lý Tỉnh Tâm không nói chuyện nữa, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Lam Mạt Mạt. Cô nhìn quanh gian phòng quen thuộc, vẫn như một năm trước không có gì thay đổi. Lam Mạt Mạt nhanh chóng đem đồ đạc của mình sắp xếp lại, cả quá trình đầu óc vẫn có chút mơ hồ. Cô thế nhưng lại quay về biệt thự Lý Tỉnh Thâm, giống như một giấc mơ không có thật. Lam Mạt Mạt mới thu dọn đồ đạc, chỉ có tiếng gõ cửa. Cô mở miệng trả lời một câu, cửa được mở ra. Lý Tỉnh Thâm liếc nhìn vào trong phòng Lam Mạt Mạt, giọng nhàn nhạt: "Tôi dọn xong, xuống ăn một chút gì đi." Lúc này Lam Mạt Mạt mới phát hiện ra bụng của mình rất đói, cô còn chưa ăn bữa tối. Trong khoảnh khắc đấy, đáy lòng của cô tràn đầy khao khát. Anh gọi cô xuống ăn chút gì đó, là anh làm sao? Hai mắt cô mở to, vội vàng đi rửa tay xuống lầu. Trong phòng ăn, không thấy bóng dáng của Lý Tỉnh Thâm. Trên bàn để một thứ đồ sứ tinh xảo, bên cạnh để một chiếc mâm, có một chiếc bát nhỏ và một chiếc thìa sắp đặt rất chỉnh tề. Lam Mạt Mạt đi tới trước bàn, mở nắp thô sứ, hơi nóng lượn lờ bay lên, kèm theo mùi thơm nhẹ nhẹ của gạo. Đây chính là cháo Lý Tỉnh Tâm nấu sao? Nấu cho cô ăn sao? Đáy lòng Lam Mạt Mạt hiện lên một tia ấm áp. Cô rất lâu mới vươn tay múc cháo, ngồi xuống bàn, nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng. Bình tĩnh đánh giá, cháo cũng không được ngon lắm. Thời gian nấu hơi ngắn, có chút cứng. Nhưng Lam Mạt Mạt lại cảm thấy đây là bát cháo ngon nhất trong cuộc đời cô đã từng được ăn. Trong thố sứ còn lại một nửa, cô luyến tiếc không nỡ vứt, như thế đặt ở trong tủ lạnh. Lam Mạt Mạt vào trong phòng bếp dọn dẹp thật sạch. Bởi vì lý do Lý Tỉnh Thâm tự mình nấu cháo cho cô ăn, tâm tình của cô rất tốt. Lúc rửa bát còn thỉnh thoảng cong môi cười khúc khích, hoàn toàn không biết có người đã đi đến cửa bếp. Buổi tối qua Lý Tỉnh Thâm bị gió ngấm lạnh, hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi, vốn tính nghỉ ngơi, nhưng nằm không được bao lâu, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vì thế bèn đứng lên đi rót nước uống. Ai ngờ vừa đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy một cảnh tượng như thế. Cô gái trong lòng anh, ánh mắt ôn nhu, nhìn chăm chăm vào tường bếp, không biết đang nghĩ đến chuyện ấm áp nào đó, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, thậm chí đáy mắt của cô cũng rạng rỡ và xinh đẹp mê người. Ngón tay cô trắng nõn chậm rãi lau lên chiếc bát kiểu xanh nhạt. Cô mặc áo t-shirt rất rộng rãi, áo hơi rộng xuống tuột nửa bờ vai, lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn. Hình ảnh phiêu giật tốt đẹp như thế lại tràn đầy nồng nặc mê hoặc, khiến cho Lý Tỉnh Thâm đứng bên cửa nhìn không chớp mắt, cứ thế nhìn cô thật sâu. Lam Mạt Mạt rửa bát xong, nhón chân lên đặt ở trong tủ sấy, rút hai tờ khăn giấy lau tay, quay người lại thì nhìn thấy người đứng ở cửa, nhất thời bị dọa, trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Là mặt mặt cố gắng tỉnh táo, gọi một tiếng: "Thầy." Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt rời khỏi người cô, khẽ rũ vành mắt, đứng thẳng người, đi tới nơi để cốc, tiện tay cầm lấy một chiếc cốc thủy tinh, xoay người đi ra ngoài. Lực chú ý của La Mạt Mạt toàn bộ đặt trên người Lý Tỉnh Tâm. Cô rõ ràng nhìn thấy bước chân của người đàn ông có chút không ổn. Cô không yên lòng đi theo ra ngoài, thấy Lý Tỉnh Tâm lấy một cốc nước lạnh, ngón tay khẽ run lên, giơ lên môi, hơi uống vào. Ánh đèn của phòng khách sáng ngời. La Mạt Mạt thấy khuôn mặt Lý Tỉnh Tâm trắng nõn, có chút đỏ không bình thường. Cô do dự một lát, vẫn không nhịn được, cất bước đến bên cạnh anh. Lý Tỉnh Thâm cảm thấy cô đến gần, thân thể hơi căng thẳng, giả vờ bình tĩnh đặt chiếc cốc xuống, dương mắt nhìn La Mạt Mạt một chút, đi qua cô, định lên lầu. Ngón tay La Mạt Mạt run run, bắt lấy ống tay áo của anh. Lý Tỉnh Thâm dừng lại, ngây người sửng sốt. La Mạt Mạt sơ tay lên, đụng vào trán của Lý Tỉnh Thâm, rất nóng, trong lòng của cô nhất thời bị đè nặng. Cô thất thanh kêu lên: "Anh bị sốt." Lý Tỉnh Thâm hồi hồn, mím mím môi, nhàn nhạt kéo ống tay áo bị cô nắm, không nói câu nào, tiếp tục bước đi. Trong lòng La Mạt Mạt nóng nảy, vội vàng nói: "Không được, anh phải uống thuốc, chờ em đi lấy thuốc." Sau đó La Mạt Mạt buông Lý Tỉnh Thâm ra, vội vội vàng vàng quay về phòng của mình, lấy thuốc hạ sốt trong tủ cô dự trữ, lại vội vội vàng vàng xuống lầu, vừa vặn đối diện với bước chân của Lý Tỉnh Thâm bước đến. La Mạt Mạt cua cua hộp thuốc trong lòng bàn tay, vội vàng chạy đến phòng khách, rót một cốc nước ấm, sau đó xoay người, đuổi theo Lý Tỉnh Thâm, chỉ thuốc và nước tới trước mặt Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm thuốc và nước trong tay La Mạt Mạt, ánh mắt có chút hoảng hốt, không tự chủ, nhớ tới cảnh tượng cô tranh uống thuốc, lúc anh uống rượu bị sốt cao. Lý Tỉnh Thâm nhíu nhíu mày, cầm thuốc, ánh mắt chuyển qua người cô gái, tiếp tục đi lên lầu. La Mạt Mạt không nghĩ tới. Sau một năm, Lý Tỉnh Thâm vẫn còn bài xích thuốc như thế. Cô nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh, cắn răng, đem thuốc trong hộp lấy ra, ngăn anh lại một lần, trực tiếp đưa đến môi anh. "Uống thuốc vào, anh sẽ thấy dễ chịu hơn." Lý Tỉnh Thâm chầm chầm nhìn La Mạt Mạt, không mở to miệng. La Mạt Mạt thấy ánh mắt của anh cực kỳ kinh người, đầu ngón tay của cô run rẩy nhưng vẫn cố chấp không rời đi. Cô cong môi lên, nhìn anh cười nói: "Nếu anh không uống thuốc, vậy em đưa anh đến bệnh viện." Trông cô lém lỉnh đáng yêu và khéo léo biết bao, nụ cười như thế rất quen thuộc, đã khắc sâu trong lòng anh. Chính là nụ cười như thế, có mấy phần dí dỏm, mấy phần gian trá, khiến cho anh luôn luôn bị đắm chìm vào trong thế giới có tên La Mạt Mạt. Nụ cười này ngày hôm nay một lần nữa nở rộ trước mặt anh, nhưng cô đã không còn thuộc về anh. Thế nhưng anh lại phát hiện mình vẫn còn chưa bị khống chế đắm chìm. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô rất lâu, chậm chậm mở miệng: "Tôi có ăn hay uống thuốc hay không giống như liên quan đến em." "Sao lại không liên quan chứ?" La Mạt Mạt bật thốt lên. Lý Tỉnh Thâm đông cứng người lại, ánh mắt sáng ngời. La Mạt Mạt xoay chuyển con người, nói năng lộn xộn giải thích: "Anh là thầy của em, bây giờ anh bị bệnh, em phải chăm sóc anh." "Thầy sao? Anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, cho đến bây giờ chỉ đối lại đấy được một câu: anh là thầy của cô." Lý Tỉnh Thâm cảm thấy rất nực cười, anh nở nụ cười giễu cợt: "La Mạt Mạt, anh nghĩ em đã quên mất rồi. Đối với em mà nói, anh là thầy của em, nhưng đối với anh mà nói, em là người phụ nữ anh thích." La Mạt Mạt không nghĩ đến bỗng nhiên Lý Tỉnh Thâm sẽ nói như vậy, nhất thời kinh ngạc. Lý Tỉnh Thâm hơi nghiêng người, từ từ đến gần khuôn mặt của cô. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: "Đối với một người đàn ông rất thích em, sẽ làm cho anh lầm tưởng em thích anh. Nếu từ chối, trực tiếp dứt khoát một chút, đừng cho anh bất kỳ ảo tưởng nào. Em không biết như vậy rất tàn nhẫn sao? Anh nghĩ so với anh, em cần chăm sóc bạn trai của em hơn, Tô Thần. Anh đáp ứng Tô Thần chăm sóc em, nhưng anh không có đáp ứng, em có thể tùy tiện tham gia vào cuộc sống của anh." Trong mắt La Mạt Mạt hơi rung động, sắc mặt cô dần dần trở nên tái nhợt, cô theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Lý Tỉnh Thâm không thuận theo buông tha cô, tiếp tục đến gần. Sau lưng La Mạt Mạt là bức tường, không thể lùi ra sau được nữa. Lý Đình Tâm đứng trước mặt cô, khoảng cách giữa anh và cô gần như vậy. Hai tay của anh đẩy sang hai bên, đem cả người cô nhốt vào giữa cánh tay anh và vách tường. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt cô, khuôn mặt xinh đẹp quay về phía mặt cô, từ từ đến gần. Môi của anh cách gò má của cô 1 cm mới dừng lại. Ánh mắt của anh không có bất kỳ chế giễu và cười nhạo nào. Ánh mắt của anh trầm trầm như vực sâu vạn trường, không nhìn thấy đáy, dường như rất muốn đem cô nuốt vào. Hô hấp của La Mạt Mạt ngừng lại, bởi vì khẩn trương, thân thể cô nhẹ nhàng rút dậy. Ánh mắt anh trở nên nóng bỏng. La Mạt Mạt cứ đứng yên như vậy, cho rằng anh muốn hôn cô. Trong lòng cô tràn đầy mong đợi và sợ hãi. Vậy mà 1 giây kế tiếp, anh lại mở miệng nói: "Trừ phi em muốn là người phụ nữ của anh." Nói xong anh nhanh chóng xa cách cô, quay mặt đi, vẻ mặt lạnh như băng không có độ ấm. "Nếu không thì ít quản chuyện của anh thôi." Lý Đình Thập nói xong, không quay đầu lại cất bước lên lầu. La Mạt Mạt dựa lưng vào tường, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, sắp ngã xuống đất. La Mạt Mạt nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh của Lý Đình Thập. Bên trong phòng ngủ cách vách rất yên tĩnh, cô không biết anh như thế nào. La Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, lại lật người. Phát hiện làm cách nào cũng không thoải mái, sau đó nặng nề thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy. "Không được, cô phải đi nhìn anh một chút." La Mạt Mạt vén chăn lên, lấy áo khoác mặc vào, chạy thẳng đến phòng ngủ của anh. Cũng may anh không khóa cửa, La Mạt Mạt liền mở cửa ra. Bên trong phòng đèn ngủ mờ nhạt, người đông nằm trên giường không nhúc nhích. La Mạt Mạt đến gần, nhìn thấy mặt anh tái nhợt đến xoạ người, hô hấp rất nặng nề, cái trán nhíu thật chặt giống như rất khó chịu. La Mạt Mạt nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán anh, phát hiện rất nóng. Trong lòng cô không nhịn được đau đớn, nhẹ nhàng chạm vào mặt của anh, gọi hai tiếng tên của anh. Anh cũng không phản ứng. La Mạt Mạt vội vàng chạy đến phòng rửa tay, cầm lấy khăn nông đã thấm nước đá, vắt khô, quay lại mép giường, nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Tiếp xúc với nước lạnh, anh giống như dễ chịu hơn một chút. Ánh mắt nâm hở ra một lát, lại ngủ si mê. Anh còn lẩm bẩm rất nhỏ: "Tình cảnh của anh như thế, nhất định phải uống thuốc." La Mạt Mạt quay về phòng ngủ của mình, cầm thuốc và nước ấm. Anh hôn mê bất tỉnh, La Mạt Mạt không có cách nào khác, đành phải mớm thuốc. Cô suy nghĩ một chút, lấy thuốc cho vào trong miệng của mình. Cô cúi đầu, chạm vào môi của anh, dùng đầu lưỡi đem thuốc đẩy vào trong miệng anh. Sau đó cô ngẩng đầu, uống một hớp nước, một lần nữa chạm vào mũi anh, đưa nước vào trong miệng anh. Lý Đình Thâm bị bệnh đến mức thần tiên bắt đào, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Mãi cho đến khi anh nằm mơ thấy La Mạt Mạt tươi cười hôn môi của anh, cả người anh giật mình, lại cảm thấy chân thật như vậy. Anh muốn xem rốt cuộc đây là thật hay là mộng, nhưng anh vẫn hữu tâm vô lực, làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Là mơ đi, chỉ có trong mơ cô mới có thể cười ngọt ngào hôn anh như vậy. Giấc mơ này thật tốt. Trong lòng anh suy nghĩ, không đành lòng mở mắt ra, mặc cho mình trầm lấp ở trong mộng, tiếp tục nụ hôn này. La Mạt Mạt đợi đến anh đem thuốc nuốt xuống, liền từ từ rút đầu lưỡi của mình ra khỏi miệng của anh. Vậy mà vừa lui ra được một nửa, cô cảm giác được một lực rất lớn. Ngay sau đó, cô bị đặt dưới giường mềm mại. Không đợi La Mạt Mạt kịp phản ứng, đầu lưỡi nóng bỏng của anh cuốn chặt vòng quanh đầu lưỡi của cô, xâm nhập vào trong miệng cô. Bởi vì anh ốm nên đôi môi hơi khô, mạnh mẽ đè ép môi cô, tràn trọc mút. Nụ hôn này không có dấu hiệu dừng lại. Anh mạnh mẽ đè lên người cô, làm cho cô không cách nào nhúc nhích. Nụ hôn của anh càng ngày càng dục sức. Lúc cô cảm giác được đau đớn, mới ý thức được đến tục cùng xảy ra chuyện gì. Theo bản năng, cô giơ tay lên muốn đẩy anh ra, nhưng anh ở nụ hôn của anh lại càng sâu hơn, càng dữ hơn. La Mạt Mạt dần dần mất đi ý thức, tay để trên ngực của anh mềm nhũn rơi xuống. Ánh mắt của cô dần dần trở nên mê ly hoảng hốt, mà nụ hôn của anh cũng dần dần trở nên dịu dàng hơn. Có một cỗ tê dại truyền khắp toàn thân hai người. Lý Tỉnh Thập nghĩ mình đã nằm mơ, hồn hết sức chuyên chú và nghiêm túc, không chỉ tính là anh say mê, còn cả cô nữa. Giấc mơ như thế này Anh đã không biết nghe mấy nghìn lần, mấy vạn lần rồi, nhưng chưa bao giờ có lần nào chân thực như lần này, khiến cho anh vô cùng kích động. Anh hôn mãi, không thể kiềm chế được vươn tay lên, vuốt ve thân thể cô cách một lớp áo. Cô cảm thấy cơ thể mình dần nóng ran lên bởi sự vuốt ve của anh. Cô nhắm hai mắt lại, không tự chủ được dán vào ngực anh. Bởi vì sốt nên cơ thể anh cực kỳ nóng. Tay anh cởi quần áo của cô ra, cô quên cả dãy rùa. Môi hôn lên xương quai xanh của cô, một dòng điện cao thế truyền vào trong đáy lòng cô. Thân thể cô hung hăng run lên. Sự run rẩy của cô khiến cho anh càng thêm điên cuồng hơn. Môi của anh trượt xuống một đường, cuối cùng dừng lại trên bầu ngực mềm mại của cô. Lúc mới bắt đầu, nụ hôn của anh rất nhẹ, chỉ giống như gió thoảng qua. Cô không nhịn được khẽ thở dốc, giơ tay lên ôm chặt lấy cổ anh. Môi của anh không nhịn được liền hung hăng mút thỏa thích da thịt của cô. Tay của anh dao động trên chỗ da thịt xung quanh nơi mềm mại của cô. Cô không chịu được sự vuốt ve của anh liền không ngừng run lên. Tay của anh cũng theo sởi bắp đùi của cô, từng chút một trườn lên trên. Khi chạm tới vùng ướt át đó, nơi cực nóng của anh bắt đầu không ngừng kích động, ngất cao chống đỡ lên bụng cô. Cô vội vàng khép chân lại, nhưng anh vẫn không chịu rời khỏi cô. Một lần nữa hôn thật sâu lên môi cô, cật lực hút, liếm, cắn. Sau đó khi cô đã trở nên mềm nhũn như một vũng nước, nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, anh lại đột nhiên đi thẳng vào chủ đề, tàn nhẫn xâm nhập vào trong cơ thể cô. Một năm qua, cô đều không làm những chuyện này với đàn ông, nên có chút chần. Anh mạnh mẽ xâm nhập như vậy khiến cho cô hơi đau. Cô khẽ nhíu mày, chỗ đó cũng bắt đầu co rút lại, khiến cho anh cũng hơi hơi đau. Anh cố nén sự kích động, bất động chôn ở trong cơ thể của cô. Anh cúi đầu, hôn lên hàng mi, nét mày, cánh mũi của cô, gương mặt của cô, dịu dàng và đa tình. Hôn rồi lại hôn, liếm rồi lại liếm. Cô mới dần dần thả lỏng ra. Anh thử nhẹ nhàng động đậy một chút, thế nhưng lại phát hiện ra cảm giác này kích thích đến vậy, suýt chút nữa khiến cho anh nộp xuống đầu hàng. Anh nghĩ cô thật sự là một yêu tinh, là một yêu tinh khiến cho anh mất đi sự kiềm chế. Nghĩ đi nghĩ lại, anh liền không nhịn được thấy buồn cười. Không phải anh không thể kiềm chế được, anh đời này kiếp này chưa bao giờ gặp phải một thứ gì khiến cho anh không biết phải làm sao. Anh nắm lấy chân cô, lẩm bẩm gọi tên cô. Giọng nói dịu dàng say lòng người như vậy khiến cho cô cũng cho rằng đây là một giấc mộng. Anh không ngừng ra vào cơ thể cô, lặp đi lặp lại, làm không biết mệt. Đến cuối cùng, hô hấp của cả anh và cô càng lúc càng loạn nhịp. Bọn họ quên đi tất cả bi thương và ai oán, trong sự kích thích như vũ bão, cùng nhau mây mưa. Nhiều lúc là mặt mặt có cảm giác như mình sắp sửa chết mất rồi, nhưng cố tình ngay sau đó có một luồng điện kích thích thẳng đến. Cô nghĩ cô sẽ bị anh làm chết mất. Cô nắm lấy bả vai của anh, khóc lóc rối rít cầu xin. Nhưng anh lại vô cùng quá đáng, động tác càng lúc càng mạnh hơn. Cô cật lực giống như một đứa bé, mãi cho đến khi cô không ngừng co rút, anh mới nhất thời không kiềm chế được, liền cùng cô đạt tới đỉnh cao. Anh vốn đang bị sốt, nên sau khi hoạt động kịch liệt như vậy liền mất hết sự tỉnh táo, hoàn toàn bất tỉnh ở trên người cô. Cô trợn tròn mắt nằm ở đó, vẫn còn như đang rơi vào trong sương mù. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lâm Mạt Mạt nghe thấy tiếng thở đều đều của người đàn ông bên cạnh. Lúc này suy nghĩ từng chút trở về. Cơn kích tỉnh điên cuồng cùng với những rung động bị sự kinh hồn bạc vía thay thế trong nháy mắt. Cô vậy mà lên giường với Lý Tỉnh Thâm một lần nữa. Rõ ràng cô tới đây chỉ để xem thử rốt cuộc cơ thể anh có gì đáng ngại hay không. Tại sao lại biến thành bỏ lên giường của anh thế này? Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, vẫn tuyệt đẹp như cũ, nhưng lại khiến cho cô hơi sợ hãi. Nếu như anh tỉnh lại thì sẽ đối xử với cô như thế nào? Lâm Mạt Mạt nghĩ, chưa cần biết anh sẽ đối xử với cô như thế nào thì cô đã cảm thấy bản thân mình quả thật hết thuốc chữa rồi. Anh sốt cao mê man, không phân rõ đâu là thực, đâu là giả, để mới làm chuyện đó với cô, hợp tình hợp lý. Nhưng cô thì sao? Cô không có say rượu, cũng không có bị sốt cao. Cô rất tỉnh táo, nhưng sao lại có thể trầm luôn bên dưới anh chứ? Mới vừa rồi anh còn đứng ở chỗ cầu thang nói với cô rằng nếu như cô muốn ở chung một chỗ với anh thì lập tức phải phủ sạch quan hệ với anh. Nhưng kết quả nửa đêm cô lại leo lên giường của anh làm chuyện đó. Nếu như anh tỉnh lại và biết mọi chuyện thì nhất định sẽ rất tức giận. Nam Mặt Mặt nghĩ đi nghĩ lại, tay chân cũng lạnh ngắt. Cô không phải không từ chối, nhưng cô yêu anh. Vì yêu nên cô căn bản không thể nào giơ tay đẩy anh ra. Khi anh ôm cô đường, bây giờ cô phải làm sao đây? Nam Mặt Mặt mờ mịt, nằm hơn nửa ngày mới hít một hơi thật sâu, không một tiếng động bò dậy từ bên người anh, nhanh chóng nhặt bừa bãi quần áo của mình rồi mặc vào đi ra ngoài. Khi trở lại phòng ngủ của mình, cô mới phát hiện ra mình quên mất áo ngực ở trong phòng ngủ Lý Tỉnh Thâm. Cô do dự có nên trở lại lấy không, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mặc kệ. Thậm chí ngay cả hành lý của mình cô cũng không sửa sang lại, chỉ cầm điện thoại di động cùng với chi phiếu rồi lặng lẽ đi khỏi đó. Thật ra cô cũng không biết mình phải làm gì, hình như ngoại trừ tránh né ra thì không còn biện pháp nào tốt hơn. Là Mặt Mặt từ từ đi dọc theo đường xuống núi. Thật ra cô cũng đã sức cùng lực kiệt, toàn thân rất đau nhức, nhưng cô lại giống như cố tình tự hành hạ bản thân mình. Cô cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi thì tâm tình mới từng chút bình tĩnh lại. Cũng không phải cố ý nên đi tới bước đường này, nhưng có một số việc dù là ai cũng không thể nào đoán trước được. Nếu như cô biết rằng bởi vì mình lo lắng đến thăm anh mà làm ra chuyện đó thì cô tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ván đóng thành thuyền, cô nghĩ có lẽ biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn chấm dứt. Cánh môi là Mặt Mặt tái nhợt không tia máu trong nháy mắt. Cô biết quyết định trong đáy lòng mình lúc này có ý nghĩa gì. Có nghĩa là cô sẽ hủy diệt chính trái tim mình cùng với từng chút ảo tưởng và không vui. Có nghĩa là từ nay về sau, Lý Tỉnh Thâm phong nhã tài hoa đó sẽ không bao giờ cùng xuất hiện với cô nữa. Đáy mắt là Mặt Mặt hiện lên sự bi thương. Cô cho rằng đau lòng lâu như vậy sẽ không còn đau lòng nữa. Nhưng ai ngờ rằng những nỗi đau trước kia không phải là đau nhất. Tình yêu vĩnh viễn sẽ có lúc đau hơn. Là Mặt Mặt cảm thấy mệt mỏi nên tìm chỗ ngồi xuống. Mãi cho đến khi chân trời dần hiện lên màu hồng, cô mới khẽ chớp mắt, móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó gọi một cuộc điện thoại đi. Rất nhanh đã có người nghe. Cô mở miệng nói: "Tô Thần, chuyện hôm qua cậu nói tôi đồng ý." Tô Thần còn đang trong giấc mộng, mơ mơ màng màng nghe điện thoại, nghe được lời nói của Lâm Mặt Mặt. Anh ta sửng sốt một hồi, sững sờ không phản ứng kịp chuyện gì. Vì thế giọng nói có chút mờ mịt hỏi lại: "Làm sao vậy?" Lâm Mặt Mặt nắm di động, mấp máy môi, mở miệng một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng mà lại thanh đạm: "Thôi Thần, chúng ta kết hôn đi." Tô Thần ngay lập tức từ giường ngồi dậy, ngay sau đó nhớ tới lời nói của anh ngày hôm qua với cô. Sau một lúc lâu, anh ta mới nói được một chữ: "Được." Sau khi cúp điện thoại, đáy lòng Lâm Mặt Mặt có nỗi chua xót nhàn nhạt tràn đầy đi lên. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời phía đông như đỏ máu, vẻ mặt từng chút trở nên mờ mịt. Thật ra hẳn đến lúc giơ tay chém xuống, một năm trước anh gửi cho cô một tin nhắn như vậy, chỉ có 8 chữ: "Anh tự siêu lòng, em lại tùy ý." Cô lựa chọn im lặng. Hiện tại 1 năm sau, cô không thể im lặng được nữa rồi. Kết quả như vậy sớm hay muộn cũng phải tới, chỉ là không ngờ rằng lại đau đớn tâm can đến vậy. Cô nghĩ rằng mất đi anh 1 năm, đã học được thừa nhận, đã đủ kiên cường. Lại không biết, hóa ra cô vẫn lúng túng như vậy. Cô nghĩ cô cần kết thúc, không chỉ một mình Lý Đình Thâm mà còn có cả Anson. Cô mắc nợ anh, cô phải trả rồi. Vì thế là Mặt Mặt cầm điện thoại di động lên, gửi một cái WeChat cho Anson: "Đêm nay có rảnh không? Gặp ở chỗ cũ một lần đi." Lý Đình Thâm cảm thấy mình vừa làm có một giấc mơ rất tốt đẹp. Trong mơ cô thuận theo anh làm chuyện đẹp đẽ như thế. Lý Đình Thâm mở mắt, trong đầu vẫn còn đang lặp đi lặp lại dư vị của giấc mơ kia. Nhưng mà nghiêng người một cái lại phát hiện bản thân vậy mà không mặc bất kỳ quần áo gì trên người. Anh nhíu mày, đột nhiên ngồi dậy, phát hiện tất cả mặt giường nhăn nhúm thành một mảnh, quần áo của anh rải rác xung quanh trên mặt đất. Trong đồ lót của anh bên cạnh vậy mà trộn lẫn một cái áo ngực. Hóa ra mọi thứ đó không phải là giấc mơ. Tối qua anh vậy mà cùng cô. Lý Tình Thầm nghĩ tới đây, nhanh chóng xốc chăn lên, xuống giường, nhặt quần áo của mình, cấp tốc mặc, trực tiếp chạy về phía phòng của cô. Anh muốn đi hỏi cô một câu, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt, cô làm sao có thể chạy đến phòng ngủ của anh chứ? Chẳng lẽ có thể là anh quá nhớ cô, lén vào phòng của cô, kéo cô tới đây? Lý Đình Thâm đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong không có ai. Anh lập tức quay trở lại phòng ngủ của mình, tìm di động của anh. Vừa định bấm gọi điện thoại cho cô, lại phát hiện trong di động có WeChat tới. Anh mở ra, là cô gửi đến. Đêm nay có rảnh không? Gặp ở chỗ cũ một lần đi. Những lời này đại biểu cho cái gì? Lòng anh biết rõ. Anh tới, luôn luôn muốn tới. Anh biết trong khí ước của cô và Anson còn hai lần chưa làm. Sở dĩ anh không làm chỉ là muốn có thể kéo dài mối quan hệ này, giữ bọn họ thật lâu. Anh có lòng riêng. Nếu là Mạt Mạt và Lý Đình Thâm cả đời không quay lại với nhau, như thế anh có thể dùng thân phận Anson ở lại trong thế giới của cô. Nhưng mà cho tới bây giờ, anh nghĩ thật sự kéo không nổi nữa rồi. Ánh mắt của Lý Đình Thâm biến hóa khó lường. Anh cầm di động, im lặng thật lâu mới trả lời một chữ. Được. Đêm lạnh như nước, ánh trăng mông lung bị bức màn dày đặc ngăn cách. Trong phòng một mảnh tối đen, trên giường có một đôi bóng người ôm nhau, liều mình triển miên, giọng điệu lên xuống, lộ ra tất cả kiểu diễm. Vừa rồi lặp quá kịch liệt, toàn thân cô đau nhức, miễn cưỡng lật người trong lòng anh, động tác có chút lười nhác. Hô hấp trong lúc đó đều là mùi hương trên người anh, nhẹ nhàng mà lại tao nhã. Mùi hương này làm Mạt Mạt cảm thấy rất quen thuộc. Bởi vì vừa mới vận động kịch liệt, trên da thịt rắn chắc bóng loáng của người đàn ông hơi chảy ra một dòng mồ hôi mỏng, xúc tua gợi cảm trí màng. Là Mạt Mạt hơi dương mắt nhìn về phía khuôn mặt gần trong gang tấc. Ánh sáng trong phòng quá mờ, bất luận cô cố sức nhíu mày như thế nào, đập vào mắt vẫn là một khối đen như mực. Cô hoàn toàn không thấy rõ vẻ ngoài của anh. Cho dù cô và anh đã từng dây dưa si mê cuồng nhiệt rất nhiều lần, cô cũng không biết người đàn ông này rốt cuộc dáng vẻ như thế nào. Cô vốn tưởng rằng cô yêu Lý Tình Thâm, khi làm cùng Lý Tình Thâm có cảm giác như vậy sẽ thấy chán ghét anh đụng vào. Nhưng mà không ngờ cô mà lại trầm luân. Cô nghĩ cô thật hết thuốc chữa rồi. Đáy lòng có chút chua xót, làm Mặt Mặt không nhịn được có chút mê mẩn. Thật lâu sau cô mới liếm cánh môi, nhịn không được giơ tay lên. Dọc theo hình dáng của anh miêu tả chút ít, cô muốn cảm nhận được bộ dáng của anh. Khi cô đụng đến mũi anh, nhịn không được cau mày lại. Sau cô cảm thấy cảm giác đụng chạm như vậy rất quen thuộc, rất quen thuộc, giống như cô đã từng chạm đến. Nhất thời tay của cô dừng ở trong mũi của anh, không đồng đầy. Người đàn ông như cảm giác được cái gì không ổn, đột nhiên vươn tay đẩy cô ra. Đêm nay không giống như trước kia. Trước khi tới sẽ tẩy đi mùi hương ở trên người, cố gắng làm một cái che giấu và ngụy trang. Nếu tiếp tục bị cô tìm tòi nghiên cứu như vậy, chỉ sợ cô sẽ biết anh là ai. Anson ngay lập tức xoay người xuống giường. Thân thể là Mạt Mạt hơi cứng ngắc, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đau nhức. Hình bóng đen trong bóng đêm chậm rãi hỏi, phải đi sao? Không có tiếng người đàn ông trả lời, lờ mờ có thanh âm mặc quần áo truyền đến. Là Mạt Mạt rũ mắt, giọng điệu mềm mại, em phải kết hôn rồi. Âm thanh người đàn ông mặc quần áo trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Một phòng yên tĩnh. Người đàn ông đứng đó từ đầu đến cuối không di chuyển. Là Mạt Mạt không thấy rõ vẻ ngoài của anh, đoán không ra cảm xúc của anh. Trong bóng đêm, cô lại có thể cảm nhận được có dùng mình lạnh giá từ trên người anh phát ra, tràn ngập bốn phía, lại khiến cho cô có loại cảm giác hô hấp hết sức không thông. thân thể là mặt mặt theo bản năng run rẩy, cưỡng chế xúc động muốn chạy trốn, yên lặng cắn chặt răng. Chúng ta đã làm 99 lần, còn thiếu sót cùng một lần. Anh và em về sau thanh toán xong, cho nên hôm nay cùng nhau làm đi, bớt phiền toái. Giọng nói của Lam Mạt Mạt còn chưa ổn định hết, đã có quần áo bay tới đầu cô. Lam Mạt Mạt vươn tay vội kéo quần áo hỗn loạn. Trong rối loạn, một đôi ngón tay dài ấm áp im hơi lặng tiếng khống chế của cô. Toàn thân Lam Mạt Mạt yên lặng, mở to hai mắt nhìn một khối bóng đen trước mặt cũng không dám nhúc nhích một chút. Cảm giác hô hấp của cô càng lúc càng không thuận, để lại muốn bóp chết cô sao? Phiền toái. Giọng người đàn ông truyền đến, lộ ra một tầng tức giận kỳ lạ dày đặc lại nguy hiểm. Em sợ gây phiền toái cho anh. Hơn nữa ngày mai em phải kết hôn, cho nên lần này cố gắng mà làm dàn xếp một chút. Làm xong một lần, hoàn toàn kết thúc có được không? Cô đã đòi đến tu thần rồi, chỉ cần đến cục dân chính đăng ký kết hôn là được, không cần phải tổ chức đám cưới. Chẳng qua là kết hôn giả, làm lớn quá lại có vẻ như đang trào phúng. Tối nay cô không thể để cho Anson rời đi như vậy, còn một lần này anh ấy nhất định phải làm. Cô không muốn cùng anh dây dưa dính líu nữa. Lam Mạt Mạt cảm thấy đôi tay trên khuy kẻ áo của mình gia tăng sức lực. Cô cố gắng gượng cười, giọng nói vô cùng vô tội. Nếu không anh xem, em tặng cho anh một lần, dứt khoát để cho anh làm luôn hai lần. Kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào của cô, người đàn ông dùng một sức mạnh kinh người áp trụ môi cô, đầu lưỡi ngang ngược xông vào, lòng bàn tay cực nóng vén chiếc chăn mỏng trên người cô. Anh ngang nhiên động thân, thô bạo xâm nhập vào bên trong cô. Lần thứ hai so với lần đầu tiên còn thô bạo hơn nhiều. Còn chưa kết thúc, cô đã bất tỉnh. Vì vậy anh cũng qua loa buộc mình kết thúc. Lần này anh không giống như lần trước lau sạch cơ thể của cô. Anh cầm quần áo lên, sau đó nhanh chóng bận vào, bởi vì anh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Lý Thịnh Tâm vừa ra khỏi cửa, ngay lập tức gọi điện thoại cho Tô Thần. Máy vừa nối, anh liền hỏi: ở đâu? Tô Thần có chút hưng phấn, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng Lý Thịnh Tâm cũng bộc phát rồi, đã muốn cùng cậu tranh đoạt nữ nhân. Vì vậy nên trả lời ngay: ở nhà. Lý Thịnh Tâm không lên tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, tiến vào trong thang máy, chạy thẳng đến bãi đỗ xe, tìm xe của mình, nhanh chóng ngồi vào, đạp ga chạy thẳng. Lúc này là 3 giờ sáng, trên đường thành phố Bắc Kinh không có một bóng người. Anh đạp mạnh chân ga, tốc độ cực nhanh. Mới có 10 phút, Lý Tỉnh Tâm đã đến trước cửa biệt thự Tô Gia. Anh trực tiếp nhập mật mã, đi vào, chạy thẳng đến phòng ngủ của Tô Thần. Tô Thần lười biếng nằm trên giường, thấy Lý Tỉnh Tâm đi vào, lập tức bày ra một bộ dáng lạnh nhạt, nhướng mày hỏi: là thế chuyện này, tìm tôi có chuyện gì? Vậy mà Lý Tỉnh Tâm không có trả lời vấn đề của Tô Thần, ngược lại bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sáng rõ nhìn chăm chăm Tô Thần. Lúc đầu Tô Thần còn giữ được bình tĩnh, sau đó có chút chột dạ, không nhịn được ho khan một tiếng, mở miệng hỏi: Tỉnh Tâm, chẳng lẽ anh không có lời nào muốn nói sao? Lúc này Lý Tỉnh Tâm mới nâng mắt, khẽ mở môi mỏng: Tô Thần, tôi nghĩ câu này phải do tôi hỏi mới đúng. Chẳng lẽ cậu không có lời nào để nói với tôi sao? Tô Thần đảo tròn mắt, giống như đang đánh giá rốt cuộc Lý Tỉnh Tâm có ý gì. Lý Tỉnh Tâm không kiên nhẫn, cùng cô ta nói chuyện vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp lên tiếng: nói đi, cậu biết được những gì? Tô Thần kinh ngạc một chút, sau đó liền giơ tay lên sờ mũi, hò một cái, sau đó cười khan hai tiếng: anh đều biết. Lý Tỉnh Tâm nhìn chằm chằm Tô Thần, trầm mà không nói, trên mặt hiện lên vẻ bí hiểm. Tô Thần thấy Lý Tỉnh Tâm không nói lời nào, vì vậy liền chọn phương thức phòng bị: địch không động ta, ta cũng không động. Cậu cũng trầm mặc theo, trong lòng lại làm phản ứng đánh trống tùng tùng. Hơn nữa đêm đấy Tỉnh Thâm đến tìm cậu, không phải muốn cùng cậu tranh giành năm mặt mặt sao? Tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy? rõ ràng là đi tranh người nhà. Lý Tỉnh Thâm có tính nhẫn nại cực tốt, bình tĩnh ngồi đó nhìn chằm chằm Tô Thần. Đáy mắt anh lộ ra ánh sáng nhẹ nhẹ hiếm thấy, làm đáy lòng Tô Thần sợ hãi. Cậu rất muốn cầm lấy chăn che lại tầm mắt của Lý Tỉnh Thâm. Cuối cùng Tô Thần không thể nhịn được nữa, vén chăn lên xuống giường, rút ra một điếu thuốc đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Có muốn dùng một điếu hay không? Lý Tỉnh Thâm không nhận, vẫn một mực nhìn chằm chằm lấy Tô Thần. Thậm chí trong đôi mắt đen nháy của Lý Tỉnh Thâm cũng tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt. Tô Thần nghĩ, nếu như là một người phụ nữ đắm đuối ưa nhìn tình, đưa tình nhìn mình, cậu sẽ rất có cảm giác hưởng thụ. Thế nhưng mấu chốt là người đàn ông có dung mạo xinh đẹp này lại mang đến cho cậu một cảm giác hoảng hốt. Tô Thần trầm thuốc, hung hăng hít vào một hơi, nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm cười cười, giọng nói không chút sức lực, tuyên bố thất bại. Được rồi đại ca, em nhận thua, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, em sẽ thành thật trả lời. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới hài lòng nâng môi, giọng điệu hiếm khi nhẹ nhàng. Thật vất vả cho cậu rồi. Nhất thời Tô Thần có cảm giác muốn bùng nổ. Cậu phòng bị nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, đáy lòng cân nhắc những lời này là khen thưởng hay mang đầy nguy hiểm. Trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như hoa, không đứng dậy, cười nói: Ê đại ca, anh nói cái gì vậy? Anh em chúng ta cứ khổ có nhau, đại ca cũng không cần vòng vo. Từ trên đến nay anh em ta đều thẳng giống như anh, làm trong lòng em không vui nha. Lý Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn Tô Thần, cười như không cười. Hôm nay đại ca tới, thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi người anh em như cậu đây, có cần đại ca giúp một tay hay không? Giúp một tay? Tô Thần sững sờ, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Tỉnh Thâm, sau đó liền phốc nở một nụ cười. Cậu ta trêu ghẹo: Đại ca, hay là anh muốn hại tôi đấy? Lý Tỉnh Thâm chỉ cười không nói nhìn Tô Thần. Đại ca làm sao có thể làm chuyện hại đến em? Đại ca đã tới hỏi cậu có cần giúp một tay hay không? Tô Thần bị Lý Tỉnh Thâm làm cho càng ngày càng hồ đồ, gãi đầu cười hắc hắc. Tâm ý của đại ca em đây xin nhận. Nếu không cần giúp một tay, vậy thì tôi xin chúc mừng cậu. Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu nhìn Tô Thần nói. Tô Thần xì cười nhìn Lý Tỉnh Thâm nói: Có phải anh uống nhầm rượu hay không? Tại sao lại nói mê sảng? Tôi có cần gì chúc mừng chứ? Lý Tỉnh Thâm vẫn không nhúc nhích ngồi đó, nhìn Tô Thần không nhanh không chậm, tiếp tục mở miệng: Đương nhiên là muốn chúc mừng. Cậu đã muốn làm chú rể rồi, sống chết đòi lấy vợ, người làm anh đây không phải nên chúc mừng cậu sao? Tô Thần bỗng cảm thấy sau lưng chật lạnh, nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm cười nói: Anh nghe nói thế. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến thì team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.